Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 987, Olympic khai mạc. Đêm đã khuya, bất quá bởi vì chênh lệch duyên cớ, dù cho bôn ba một ngày, Simon vẫn không có gì buồn ngủ. Ngắm Natalia cùng Magda hai nữ nhân liếc một chút, thì chuyển hướng ít phân phó nói, ta đi tắm suối nước nóng. Giúp ta chuẩn bị phía dưới tắm rửa quần áo. Nói xong ôm vẫn như cũ treo ở trên người Lyudmila, chuyển hướng thông hướng trong phòng suối nước nóng bể tắm phía tây hành lang. Các loại nam nhân ôm lấy muội muội mình rời đi. Íp vô ý thức nhìn về phía theo Simon cùng một chỗ tới a cô nàng. Allison không có tham gia náo nhiệt ý tứ, gặp Íp nhìn đến, chỉ là nói, ta mệt mỏi, đi nghỉ trước. Các người phục thị tốt lão bản. Gặp a cô nàng nói cũng đi hướng thông hướng lầu hai thang lầu. Ít nhìn lấy nàng thân ảnh biến mất tại thang lầu chỗ ngoặt. Mới đối với hắn người nói. Rất muộn, các ngươi cũng đi nghỉ ngơi đi. Lời nói này ý đồ cũng có chút rõ ràng. Ít nói xong câu đó. Trên gương mặt thì nhiễm ra một số đỏ ửng. Nàng xưa nay không là muội muội loại kia gan lớn đến vô pháp vô thiên nữ nhân. Nội tâm sinh ra một loại nào đó hai tỷ muội độc chiếm nào đó cái nam nhân tâm tư càng làm cho nàng bản năng ngượng ngùng. Westeros gia tộc phục vụ đoàn đội quản lý vô cùng nghiêm ngặt. Hắn nữ hầu dù cho bất mãn, nghe đến ít phân phó, đều rất thức thời ào ào tản ra. Vừa mới bị nam nhân ánh mắt đảo qua mà không hiểu tâm thần bất định Natalia Bansikova càng là có chút chạy chối chết. Ngược lại là Magda Becknack lưu tại sau cùng. Ánh mắt không chút nào e sợ chủ động nói. Ít, ta giúp ngươi cùng một chỗ. Nếu như là Lyudmila, chắc chắn sẽ không cho Magda loại cơ hội này. Ít tuy nhiên không phải Natalia Bansikova loại kia tính cách mềm yếu hoàn toàn không có chủ kiến. Nữ nhân, nhưng ngày bình thường chỉ cần không liên quan đến vấn đề nguyên tắc. Luôn luôn rất dễ nói chuyện. Hiện tại, giống như cùng vấn đề nguyên tắc loại hình kéo không lên một bên. Lại thêm, ra vì loại nào đó bịt tai mà đi trộm chuông đà điều tâm thái. Đến cùng vẫn gật đầu. Được, hai nữ nhân cùng lên lầu. Đi vào đặt có nam nhân phòng quần áo. Lấy ra một bộ từ trong ra ngoài nam sĩ quần áo. Íp vẫn không quên cho muội muội mình tìm một bộ thay đi giặt. Lần nữa xuống lầu. Xuyên qua hành lang, vừa mới đi vào hòa hợp nhấp nhô vũ khí suối nước nóng bể tắm. Liền nghe đến Lyudmila tự hồ một bên phun lấy nước một bên giọng mang hờn dỗi giọng nữ. Không muốn sao, Simon, phốc, nước này thật là khó uống. Phốc, chờ chút để tỉ tỉ đến. Nàng lượng hô hấp lớn, nhất định có thể kiên trì rất lâu. Nương theo nữ hài thanh âm. Hai nữ cũng nhìn đến bốc hơi nóng suối nước nóng trong bồn tắm tình hình. Simon ngồi tại phong cách kiểu Nhật suối nước nóng bên hồ tắm duyên. Ao nước sâu hơn, cơ hồ bao phủ đầu vai. Hai đầu bắp thịt đường nét trôi chảy thon dài cánh tay trèo tại bên cạnh ao. Mặt khác Lyudmila chỉ có một cái đầu cùng một đoạn tinh tế cái cổ dò ra trước mặt nam nhân mặt nước. Còn tại phốc phốc địa phun lấy nước ba lạp. Cái này, dù cho đã 24 tuổi, Magda Becknack như trước vẫn là tiêu chuẩn chim non. Đến mức ít, thực cũng kém không nhiều lắm. Chỉ bất quá, nữ nhân đối với rất nhiều chuyện luôn luôn lại càng dễ vô sự tự thông. Dù cho thật không biết rõ, cũng đại khái có thể ý thức được tuyệt đối không phải chuyện gì tốt. Lượng hô hấp đại, tốt a, khuôn mặt triệt để đỏ thấu íp không nhịn được nghĩ lấy. Tại sao mình liền không thể cùng phụ thân như thế? Ngày bình thường quyết tâm, rắn chắc chắc thu thập cái này không đứng đắn muội muội một trận. Đứng quay lưng về phía cửa duyên cớ. Lyudmila đầu tiên nhìn đến íp hai người vào cửa. Magda có thể chui íp chỗ trống. Hiển nhiên không cách nào theo Lyudmila nơi này chiếm được tiện nghi. Rất nhanh lại nữ hài không khách khí chút nào đuổi đi ra. Íp thực cũng nghĩ ra đi. Đáng tiếc bị muội muội giữ chặt, hoặc là thực cũng không có kiên trì như vậy muốn rời khỏi. Rốt cuộc muội muội cũng không tính ngoại nhân, huống chi từng có lần thứ nhất, lần thứ hai, lần thứ ba, thậm chí thứ n lần khó tránh khỏi lại càng dễ tiếp nhận một số. Sáng ngày thứ hai, íp ít có địa không có dậy sớm, xấu hổ tại gặp người. Ngược lại là Lyudmila theo Simon cùng một chỗ rời giường. Bữa sáng về sau còn muốn cùng một chỗ đi ra ngoài. Đáng tiếc không thể toại nguyện. Hôm nay là Ukraine địa phương thời gian ngày 20 tháng 7. Thứ bảy, căn cứ chênh lệch, Simon địa phương thời gian 9 giờ sáng lúc ra cửa. 6 giờ trước, tại nước Mỹ Tổng thống Bill Clinton tự mình chủ trì phía dưới. Ở vào nước Mỹ Georgia bang thủ đô Atlanta tổ chức thứ 26 giới Olympic vừa mới khai mạc. Giới này Olympic tương đối đặc biệt chỗ là theo giới thứ nhất bắt đầu. Đúng lúc là Olympic xây dựng 100 năm, trăm năm đại khánh, bởi vậy cũng quy mô chưa từng có. Năm nay trong trận đấu thiết lập 26 cái lớn hạng, 41 cái phân hạng, 271 cái tiểu hạng, hết thảy có 197 cái quốc gia khu vực điều động phái đoàn. Dự thi nhân số đạt tới 10.788 người. Lập nên hiện đại Olympic tổ chức đến nay dự thi phái đoàn. Dự thi nhân số cùng trận đấu hạng mục 3 loại kỷ lục cao nhất. Simon đối thể dục một mực hứng thú không lớn. Phát tài đến nay, không chỉ một lần có người kiến nghị hắn mua sắm một cái đội bóng rổ hoặc bóng bầu dục đội loại. Hình, cũng chưa từng có bởi vậy động tâm qua. Bất quá, đối với lần này Olympic, Simon vẫn có chút chú ý. Chủ yếu là truyền thông phương diện. Buổi sáng ngồi xe rời đi suối nước nóng trang viên tiến đến UFMS chỗ ở quá trình bên trong. Simon liền lấy đến Daenerys Entertainment cùng Ygritte công ty hai phương diện Olympic chủ đề tin. Vắn, bởi vì Olympic quyền phát sóng bình thường đều sách mấy năm trước đấu giá. Năm ngoái mới chiếm đoạt ABC mạng truyền hình Daenerys Entertainment không thể cầm tới lần này. Olympic quyền phát sóng, bất quá. Dạng này một lần đại hình tin tức sự kiện, đặc biệt vẫn là phát sinh ở nước Mỹ bản thổ, Westeros hệ thống đương nhiên sẽ không buông tha. Mặc dù không có biến cố quyền phát sóng, Daenerys Entertainment cùng Ygritte công ty vẫn là điều động bằng tạp chí lớn đoàn đội lao tới Atlanta, đặc biệt là Ygritte, sử dụng Internet tin tức dung lượng lớn mà lại tức thời tính càng mạnh bình đài ưu thế. Mấy tháng trước liền bắt đầu thông qua đủ loại đề tài hoạt động tranh thủ Olympic truyền thông. Nhiệt độ, từ hôm qua bắt đầu, liên quan tới Olympic đề tài càng là tại Ygritte dưới cờ Ygritte môn hộ. Ygritte cộng đồng, Facebook mạng xã hội cùng YouTube video trên bình đài toàn diện bạo phát. Google search động cơ phía trên, liên quan tới Olympic đề tài cũng trở thành tìm tòi lôi cuốn. Căn cứ Ygritte số liệu giám sát. Rất đa dụng hộ đều là một bên quan sát Olympic khai mạc thức một bên tham dự mạng lưới thảo luận. YouTube trên bình đài, dù cho chỉ cầm tới một số giới trước biến cố bản quyền. Nhưng bởi vì Ygritte cấp tốc thông dụng, liên quan tới Atlanta Olympic hiện trường các loại trong video truyền số lượng cũng là thẳng tắp. Tăng vọt, dù cho Ygritte phương diện tận lực đối rất đa số theo bảo trì điệu thấp. Simon tin tưởng. Kinh lịch lần này Olympic, truyền thống truyền thông tuyệt đối có thể càng thêm trực quan cảm thụ đến Internet mới truyền. Thông cường thế trùng kích, đại thế, không thể nghịch chuyển, toàn thế giới ánh mắt đều bị Olympic hấp dẫn tới. Simon tại Ukraine bên này vẫn như cũ làm từng bước, thứ bảy cả ngày, vốn nên là ngày nghỉ. Simon cả ngày đều ngâm mình ở UFMS chỗ ở. Còn tự thân kiểm duyệt một mực tại không ngừng vẫy chào sàng chọn một đời mới UFSM lính đánh thuê. Hạt giống, đều là 16-17 tuổi thiếu niên. 18 tuổi trước đó thường ngày chủ yếu là tại UFMS con cháu trường học tiếp nhận văn hóa chương trình. Học, chủ yếu vẫn như cũ là văn hóa huấn luyện. Simon mặc dù là chủ nghĩa tinh anh người. Nhưng đối với bắt đầu từ số không bồi dưỡng một đời mới UFMS lính đánh thuê. Tuyển bạt tiêu chuẩn ngược lại không phải là thông minh. Ngược lại, hơi chút đần một chút thiếu niên ngược lại lại càng dễ trúng tuyển. Bởi vì Simon cần là tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh binh lính. Quá thông minh người, khắp nơi không làm được đến mức này. Đạo lý tựa như quá thông minh, biên cảnh Mục Dương Khuyển làm không chó nghiệp vụ một dạng. Bởi vì quá thông minh, gặp phải nguy hiểm hội lùi bước, cũng đã rất khó đạt tới tiêu chuẩn. Thẳng đến cảnh ban đêm buông xuống, Simon mới rời khỏi UFMS chỗ ở. Buổi tối đi hướng suối nước nóng làng du lịch xem biểu diễn. Lần này không phải lên hồi Andrei Vodmika cùng Alexandro Nagyev, hai người đặc biệt vì Simon chuẩn bị ballet biểu diễn, mà chính là Nouveau Go tổ hợp một lần tiểu hình ca nhạc hội. Lúc trước tự mình đẩy mạnh chế tạo Nouveau Go tổ hợp, gần đây đã tại Ukraine bán ra tấm thứ nhất tiếng Nga album. Simon tự mình cầm đao một bài ca khúc chủ đề, xem như đã từng Nouveau Go nhất làm cho người nghe nhiều nên thuộc một bài. Bởi vì bị Thái Y Lâm ca khúc cover lại qua, tiếng Trung bản là Yêu Đương 100%. Bài hát tiếng Anh tên là Stop, Stop, Stop. Tiếng Nga ca tên cùng tiếng Anh ca tên nhất trí, chỉ là đổi tiếng Nga từ đơn. Dù là Liên Xô cũ khu vực hiện giai đoạn xã hội tình huống rối tinh rối mù, mọi người thường ngày giải trí nhu cầu xưa nay sẽ không thiếu. Tựa như Trung Quốc, thập niên 90, Trung Quốc kinh tế vừa mới bắt đầu tiến vào nhanh làn xe. Kém xa mười mấy 20 năm sau. Thế mà, đoạn thời kỳ này ngược lại là Trung Quốc âm nhạc ngành nghề ít có thời đại hoàng kim. Tiến vào thế kỷ mới, Trung Quốc âm nhạc sản nghiệp, trên cơ bản liền không có âm nhạc sản nghiệp. Đông Âu bên này đại khái như thế. Ba vị tuyển chọn tỉ mỉ cao nhan trị mỹ nữ, tăng thêm stop, stop, stop. Dạng này dùng hậu thế thuật ngữ hình dung cũng là có thể xưng tẩy não thần khúc ca khúc lưu hành. Là chủ đánh, Nouveau Go cấp tốc tại Ukraine khai hỏa danh khí. Bài album gần đây sẽ còn tại nước Nga các loại Liên Xô cũ quốc gia lần lượt online. Nói đến, bởi vì Đông Âu lúc này loạn cục, nếu như là cái gì của hắn chế tạo dạng này một chi ca sướng tổ hợp. Một khi thành danh, chẳng mấy chốc sẽ trở thành các loại quyền thế nhân vật dựa vào đối tượng. Bao quát các loại dưới đất màu đen thế lực cũng khẳng định muốn nhúng tay vào. Khả năng nhất kết quả chính là phù dung sớm nở tối tàn. Đã từng Nouveau Go, Simon dù cho giải không nhiều, cũng biết đại khái một số trong hỗn loạn màn. Điểm này, chỉ nhìn Nouveau Go nhiều lần thay đổi thành viên thì có thể thấy được lốm đốm. Hiện tại, dựa vào thế lực đã thành Ripne giúp. Huống chi, lúc trước tổ hợp thành viên vừa mới chọn lựa hoàn thành. Ukraine bên này thì trước tiên đưa đến Simon trong tay. Ở chỗ này rất nhiều cao tầng trong mắt. Cái này trên cơ bản cũng là Simon hưng chi sở trí dưỡng ra một tổ bình hoa. Tư nhân độc chiếm. Bởi vậy gần đây thành danh về sau không có bất kỳ cái gì chướng khí mù mịt sự tình tìm tới ba vị cô. Nàng, chỉ cần an tâm phát triển. Đương nhiên, một phương diện khác, cũng chỉ có thể an tâm phát triển sự nghiệp. Cái nhân sinh sống trên cơ bản là không có. Bởi vì bản thân thì rất tư nhân. Ba vị cô nàng tối nay tại suối nước nóng làng du lịch biểu diễn. Hoàn toàn là vô cùng chính quy thương nghiệp diễn xuất. Dù cho Simon không xuất hiện, cũng sẽ như cũ. Đây coi như là Andrei Vodmika hai người càng tiến một bước tìm tòi. Bắt chước Las Vegas quanh năm nắm giữ bài lớn ngôi sao ca nhạc chú chàng hình thức. Tuy nhiên chỗ này suối nước nóng làng du lịch không có khả năng mời tên ngôi sao ca nhạc thời gian dài chú chàng, mỗi cuối tuần an bài một số đặc biệt tiết mục còn có thể làm đến. Rốt cuộc vừa mới thành danh, ba vị cô nàng ra sân phí thực cũng không cao. Mời ngôi sao ca nhạc cũng chỉ là bên trong nhất hoàn. Andrei Vodmika gần đây còn tại mời chào nhân thủ chế tạo đủ loại biểu diễn đoàn đội. Cùng quân sự chủ đề thiên đường khác cổ đông đạt thành hiệp nghị về sau. Ba chỗ nghỉ phép tràng sở bắt đầu hòa làm một thể. Làng du lịch bên này còn thông qua mấy tháng gần đây lợi nhuận tiền tài bắt đầu xây dựng quy mô. Càng rộng lượng hơn giả cộng đồng cùng biểu diễn nhà hát. Cùng với, mặt khác một cái sòng bạc hạng mục cũng tại đăng quy hoạch. Theo kế hoạch từng bước một đẩy mạnh. Ripni phía bắc 30 cây số hai bên bản này tổng hợp nghỉ phép khu vực. Mặc dù không có tốt núi tốt thủy, nhưng đối du khách sức hấp dẫn đã định trước không ngừng gia tăng. suối nước nóng, làng du lịch, quán bar bên trong. Nhìn qua Nuvergo ba vị cô nàng biểu diễn, Simon thì chuyển đi phụ cận một quán rượu. Kết thúc biểu diễn, ba nữ rất nhanh đi tới, khéo léo chủ động chen chúc tại Simon bên người. Dù cho nam nhân chưa từng có sáng tỏ biểu thị, thậm chí, lần trước được đưa đi nước Mỹ, nào đó cái nam nhân căn bản không có ăn hết các nàng. Chỉ là làm cho các nàng làm một số có chút phấn diễm biểu diễn. Nhưng mấy tháng xuống tới, ba vị cô nàng cũng một cách tự nhiên nhận rõ chính mình thân phận. Hình bầu dục quầy rượu ghế dài, Simon cùng ba nữ chiếm cứ một bên, Andrei cùng Alexandro chiếm cứ một bên khác. Đối với Simon trái ôm phải ấp, hai vị trung niên nhân trong lòng hơi hâm mộ, lại cũng không có càng cảm thấy hơn tiếp xúc. Chỗ này trong làng du lịch không có chút nào thiếu nữ nhân. Huống chi hai người bọn họ thân phận, nếu như muốn, tiện tay đưa tới 10 cái 8 cái đều là dễ như trở bàn tay. Chỉ bất quá, cùng với đại lão bản, đương nhiên sẽ không ngốc đến làm như thế. Dù cho lão bản trái ôm phải ấp, hai người cũng không có chút nào bắt chước tâm tư. Mọi người đề tài vẫn là mảnh này nghỉ phép khu vực tương lai phát triển. Simon bưng một ly rượu cocktail, một cái tay ôm bên người cô nàng eo nhỏ. Nói ra, các ngươi hai cái phương hướng không sai. Ta phải nhắc nhở là, tiếp thị phương diện nhất định muốn đuổi theo. Mà lại, đối với khách hàng quen, đặc biệt là có thể mang đến mới du khách khách hàng quen, nhất định muốn cho ra đầy đủ thành ý ưu đãi. So sánh châu Âu rất nhiều lữ hành thành thị, Ripne bên này không có bất kỳ cái gì ưu thế. Bởi vậy liền cần các ngươi tại những chi tiết này phía trên bỏ công sức. Andrei Vodmika gật đầu, nói, ta cùng Alexandro gần nhất đang cùng Tây Âu một số công ty du lịch liên hệ, hy vọng có thể thành lập hợp tác. Cái này thực có chút sớm, bất quá, còn là chính các ngươi nắm, ta chỉ chờ đợi các ngươi kết quả. Simon không quá tán thành, cũng không có phản đối. Bên này trước mắt tiếp đãi năng lực có hạn, cũng không thích hợp cùng công ty du lịch hợp tác. Bất quá, nếu như nói vì tương lai làm chuẩn bị, cũng không gì đáng trách. Mặt khác còn có một việc, các ngươi muốn sớm có chuẩn bị, cũng là mùa đông. Điểm này các ngươi đều không có quên a. Mặc dù không có nước Nga như vậy dựa vào Bắc, nhưng Ukraine đông trời vẫn như cũ dài rằng giặc giá rét. Đặc biệt còn là nằm ở Tây Bắc nội địa Ripne Châu. Andrei cùng Alexandro hiển nhiên đều cân nhắc qua vấn đề này. Alexandro nói, lão bản, quân sự chủ đề thiên đường bên kia, mùa đông sinh ý khẳng định sẽ rất thảm đạm. Bất quá, bên này hẳn là sẽ không quá kém. Dù sao cũng là suối nước nóng làng du lịch, mùa đông rất thích hợp tắm suối nước nóng. Mặt khác, chúng ta còn dự định sách lược một số đông lạnh săn hoạt động, bao quát quân sự chủ đề thiên đường bên kia, cũng có trong phòng sân tập bắn hạng mục sách lược. Dù cho vẫn như cũ khó tránh khỏi mùa đông hiệu suất đê mê, những thứ này nghiệp vụ làm vẫn có thể thu hoạch được không tệ doanh thu. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.